Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cuộc gặp gỡ với ông Craven dễ chịu và rất nhiều so với tưởng tượng của Mary. Ông Craven rất tôn trọng và lắng nghe cô bé. Khuôn mặt ông chủ luôn phảng phất nỗi buồn, thế nhưng Mary đã giúp ông cảm thấy vui hơn với những câu chuyện của mình. Cô bé hồn nhiên kể những chuyện ở Ấn Độ và không ngại bày tỏ suy nghĩ của mình về việc ông Craven muốn tìm bảo mẫu cho cô. Mary cho rằng trước tiên cô cần có một cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh, sau đó mới cần tới một bảo mẫu để việc học tập hiệu quả hơn. Mary thẳng thắn muốn xin ông chủ được sở hữu một mảnh vườn nào đó mà mọi người không dùng đến để trồng cây và hoa, chứ cô không cần tới đồ chơi tẻ nhạt. Thật không ngờ, ông Craven đã chấp thuận tất cả những mong muốn của Mary. Hơn nữa, ông còn nói với bà Medlock về việc Mary cần được tự do và thoải mái thăm thú đây đó, giao du nhiều hơn nữa. Điều ấy khiến Mary vui mừng khôn xiết. Cô bé chạy ào ra ngoài, lách vào khu vườn bí mật để gặp Dickon báo tin vui. Thế nhưng cậu bé không còn ở đó nữa, mà chỉ để lại một bức tranh ẩn ý rằng sẽ trở lại. Có lẽ nào chặng đường hồi sinh của khu vườn bí mật đã bắt đầu từ đây. Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Mary mang hình vẽ về nhà. Đến bữa tối, nó đưa mẩu giấy cho Martha. Ấy, Martha kêu lên đầy hãnh diện. Không ngờ rằng thằng Dickon nhà tôi lại sáng dạ đến thế. Đây là bức vẽ một con chim hét tầm gửi đang ở trong tổ, to như thực và còn giống hơn cả ngoài tự nhiên. Bây giờ Mary mới hiểu Dickon có ý muốn sử dụng bức hình này là một lời nhắn, ngụ ý rằng con bé có thể tin tưởng nó sẽ giữ kín bí mật của cô. Khu vườn là cái tổ và con bé chính là con chim hét tầm gửi. Ôi, sao nó thấy thích cái cậu bé con nhà bình dân lạ lùng đến thế. Nó hy vọng ngày hôm sau Dickon sẽ quay lại và đi ngủ trong tâm trạng ngóng đợi cho trời mau sáng. Nhưng không ai biết trước được thời tiết ở Yorkshire sẽ ra sao, đặc biệt là vào mùa xuân. Mary bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi tiếng mưa rơi nặng hạt quất vào cửa sổ. Trời đang mưa như trút, gió thì cứ gào rú tứ bề, cả trong các ống khói của ngôi nhà cổ đồ sộ. Mary ngồi bật dậy trên giường, nó cảm thấy khổ sở và tức giận vô cùng. Cơn mưa thật trái khoáy, chẳng khác gì mình đã từng như vậy. Nó thừa biết mình không thích mà vẫn cứ đến. Nó gieo mình xuống gối và vùi mặt vào đó. Nó không khóc mà chỉ nằm vật ra, cảm thấy căm ghét tiếng mưa rơi nặng hạt đang quất xuống dàn dạt cùng tiếng gió gào rú. Con bé không tài nào ngủ lại được. Âm thanh thê lương ấy làm nó tỉnh càng ngủ, cảm thấy trong lòng buồn sầu vô hạn. Nếu đang lúc vui vẻ, tiếng mưa kia còn dễ du nó vào giấc ngủ. Còn lúc này đây, cớ sao gió cứ phải gào lên, và những giọt mưa to tướng kia thì cứ quất mãi vào ô cửa sổ. Nghe như thể có kẻ đi lạc giữa đồng hoang đang lang thang, than khóc vậy. Nó nhủ thầm. Con bé nằm đó không ngủ được, trở mình hết bên này rồi bên kia, sẽ đến gần tiếng đồng hồ. Bỗng có tiếng gì khiến nó ngồi bật dậy trên giường và ngoái đầu về phía cửa sổ, lắng nghe. Nó nghe ngóng một hồi lâu. Bây giờ không phải là gió nữa. Nó thì thầm thành tiếng. Không phải gió, tiếng gió nghe khác hẳn. Đây chính là tiếng khóc mình đã nghe thấy bữa trước đây mà. Cánh cửa phòng nó khép hờ và âm thanh ấy vọng lại từ ngoài hành lang. Một tiếng khóc bẩn gắt từ lúc xa, lúc gần. Con bé lắng nghe mấy phút liền, mỗi lúc lại càng thêm tin chắc. Nó cảm thấy nó phải khám phá ra cho đó là cái gì đi nữa. Chuyện này xem chừng còn kỳ quặc hơn cả khu vườn bí mật với chiếc chìa khóa bị vùi kỹ. Và có lẽ đang trong tâm trạng nổi loạn nên nó mới bạo dạn đến vậy. Nó thò chân ra khỏi giường và đứng trên sàn nhà. Mình phải tìm cho ra đó là cái gì. Giờ này ai nấy vẫn còn trên giường. Mình không cần phải lo tới bà Medlock. Không cần. Sẵn có cây nến cạnh giường, con bé cầm theo rồi rón rén ra khỏi phòng. Hành lang dài răng sắc và tối mịt. Nhưng Mary quá phấn khích nên không bận tâm tới điều đó. Nó nghĩ nó vẫn nhớ những chỗ ngoặt phải rẽ để tìm ra đoạn hành lang ngắn có cánh cửa ra vào phủ tấm thảm thêu. Đoạn hành lang bà Medlock đã rẽ qua vào cái hôm nó bị lạc. Tiếng khóc lại vang lên từ cái hành lang ấy. Nó bước tiếp trong ánh nến, lúc mờ, lúc tỏ. Hầu như chỉ nhận ra đường qua cảm giác của bàn chân. Tim đập thình thịch, đến nỗi tưởng như nghe rõ từng nhịp một. Tiếng khóc ai oán vẫn tiếp tục và dẫn đường cho nó. Có lúc âm thanh ấy ngưng bặt giây lát, rồi lại nổi lên. Liệu đã đến chỗ rẽ chưa nhỉ? Con bé dựng chân suy nghĩ. Phải rồi, chính là lối này. Đến cuối đoạn hành lang này thì rẽ trái, rồi bước lên hai bậc rộng thì lại rẽ phải. Đúng rồi, cánh cửa treo tấm thảm đây rồi. Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi khép lại sau lưng. Nó nhận ra mình đang đứng giữa một hành lang khác. Tiếng khóc nghe còn rõ hơn, mặc dầu không to lắm. Chỗ này đã là bên kia bức tường. Ở phía trái con bé, cách mấy mét, có một cánh cửa. Từ đó, nó nhìn rõ mấy tia sáng le lói hắt ra từ dưới khe cửa. Ai đó đang khóc trong phòng, và người đó còn trẻ. Nó bước tới bên cánh cửa và mở ra. Thế là nó đang đứng trong căn phòng đó. Đó là một sân phòng lớn, bên trong bày toàn đồ đạc cổ rất đẹp. Ngọn lửa leo lắt cháy trong lò sưởi. Một ngọn đèn ngủ lập lòe bên chiếc giường có bốn cột chạm trổ treo rèm gấm thêu kim tuyến. Và trên giường, một thằng bé đang nằm khóc hết sức thương tâm. Mary ngỡ ngàng, không biết phải chăng mình đang ở một nơi có thực, hay mình đã thiếp đi và đang mơ màng mà không hề hay biết. Thằng bé đó có khuôn mặt dài, thanh tú, làn da trắng ngà và đôi mắt dường như quá lớn so với gương mặt của nó. Mái tóc dày buông thành những lọn nặng nề trước trán, khiến khuôn mặt nó trông càng nhỏ hơn. Nó có dáng vẻ của một đứa trẻ bị ốm, nhưng lại đang gào khóc bởi mệt mỏi và cáu bẳn hơn là vì đau yếu. Mary đứng ngay bên cửa ra vào, tay cầm nến, nín thở. Nó rón rén bước tới, và khi nó đến gần hơn, ánh sáng đã thu hút sự chú ý của thằng bé, và thằng bé quay đầu trên gối, nhìn Mary chòng chọc bằng đôi mắt màu xám mở to đến mênh mông của nó. Cậu là ai? Cuối cùng, thằng bé lên tiếng bằng giọng thì thầm và chút sợ hãi. Cậu là ma à? Không, tớ không phải ma. Mary trả lời, tiếng thì thầm của chính nó cũng pha lẫn sự sợ hãi. Còn cậu là ma phải không? Thằng bé vẫn nhìn chằm chằm không chớp. Mary không thể chú ý đến đôi mắt kỳ lạ của nó. Chúng có màu xám mã não và nom quá to so với khuôn mặt vì có cả một hàng mi đen sậm viền xung quanh. Không, thằng bé đáp sau một thoáng chờ đợi. Tớ là Colin. Colin là ai? Con bé ấp úng hỏi. Tớ là Colin Craven. Thế cậu là ai? Tớ là Mary Lennox. Ông Craven là bác của tớ. Ông ấy là cha tớ đấy. Thằng bé bảo. Cha cậu ư? Mary thở hổn hển. Chưa từng thấy ai bảo tớ ông ấy có một người con trai cả. Tại sao họ lại làm như thế? Lại gần đây. Thằng bé bảo, đôi mắt kỳ lạ của nó vẫn nhìn như dán chặt vào Mary với cái vẻ lo lắng, bồn chồn. Mary tiến lại gần chiếc giường. Thằng bé duỗi tay ra chạm vào người nó. Cậu là người thực phải không? Tớ rất hay có những giấc mơ giống y như thực. Cậu có lẽ là một trong số đó. Mary đã khoác vội một chiếc áo choàng lên trước khi rời khỏi phòng. Nó liền đặt một mảnh áo vào giữa các ngón tay thằng bé. Cậu thử cọ nó vào da xem nó ấm và dày thế nào. Con bé nói, hay là tớ véo cậu một cái nếu cậu muốn nhé, để cho cậu thấy tớ thực đến thế nào. Bà nãy cũng có lúc tớ thoáng nghĩ cậu chỉ là một giấc mơ cơ. Cậu vừa từ đâu tới đây? Thằng bé hỏi. Từ phòng tớ. Gió hú ghê quá, khiến tớ không sao ngủ nổi. Thế rồi tớ nghe có tiếng ai khóc và muốn xem đó là ai. Mà sao cậu khóc vậy? Bởi vì tớ cũng không thể nào ngủ được và tớ thấy đau đầu quá. Nói lại cho tớ tên của cậu đi. Mary Lennox. Không có ai từng nói cho cậu hay tớ đến sống ở đây à? Thằng bé vẫn mân mê trên tay mảnh áo của Mary và trông nó có vẻ như đã tin hơn vào sự hiện diện của con bé. Chưa. Thằng bé trả lời. Chắc là họ không dám. Tại sao? Mary hỏi. Bởi vì chắc chắn tớ sẽ lo sợ là cậu nhìn thấy tớ. Tớ sẽ không để mọi người trông thấy và dỗ dành mình đâu. Tại sao? Mary gặng hỏi lần nữa, mỗi lúc một cảm thấy hoang mang. Bởi vì tớ lúc nào cũng thế này, ốm đau giặt dẹo và phải nằm suốt ngày nữa. Cha tớ cũng không cho ai dỗ dành tớ. Bọn gia nhân càng không được phép bàn tán về tớ. Nếu tớ sống, có lẽ tớ sẽ là một thằng gù. Nhưng tớ sẽ không sống nổi đâu. Cha tớ ghét cái ý nghĩ rằng rồi tớ sẽ giống như ông ấy. Trời ơi, ngôi nhà này mới kỳ dị làm sao? Mary kêu lên. Một ngôi nhà kỳ dị quá thể. Mỗi một thứ là cả một bí mật. Các căn phòng đều khóa chặt. Những khu vườn cũng khóa kín. Và ngay cả cậu nữa. Cậu đã bị nhốt kín trong căn phòng à? Không, tớ ở lý trong này. Bởi tớ chẳng muốn ra khỏi phòng làm gì cả. Di chuyển chỉ khiến tớ mệt lử. Thế, cha cậu có hay đến thăm cậu không? Mary đánh liều hỏi. Thỉnh thoảng, thường thì vào lúc tớ đang ngủ. Ông ấy chẳng muốn gặp tớ. Tại sao? Mary không thể không hỏi lại. Nét mặt thằng bé thoáng vẻ giận dữ. Mẹ tớ chết khi tớ vừa sinh ra, và điều đó khiến ông ấy đau khổ mỗi khi nhìn thấy tớ. Ông cứ nghĩ rằng tớ không biết, nhưng tớ nghe thiên hạ bàn tán thế. Ông hầu như căm ghét tớ lắm. Ông cũng ghét lây cả khu vườn, bởi vì bà đã chết à? Mary bảo, gần như là nói với chính mình. Khu vườn nào? Thằng bé hỏi. Ồ, chỉ là khu vườn mà mẹ cậu ưa lui tới. Mary thì thào. Thì ra cậu luôn luôn ở đây thôi sao? Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.